tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, Vân Liêu Cốc Cốc Chủ. Một đạo chói mắt, kiếm khí quét ngang mà qua, chặt đứt thiên địa, làm kiếm khí tiêu tan thời gian. Thành chủ Phí Tiền, chủ nhà họ Tống Tống thời Quy, Hoa Kim luyện khí sư ba người cái cổ xuất hiện một đạo vết máu. Ngay sau đó, đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe mà ra, máu tung trời cao, còn dư lại thân thể từ bầu trời hạ xuống. Tại hạ rơi trong quá trình, vô số kiếm khí bộc phát ra, đem hai cái đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ, một tên cửu giai luyện khí sư dập tắt biến mất. Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích hai người nhưng là ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng xám cực kỳ, trực tiếp nhận lấy trọng thương. Ở tại bọn hắn hai người ngực, càng là cắt ra một đạo máu trong trẻo vết thương, có thể nhìn thấy trong đó nhảy lên trái tim. Hai người kinh hãi gần chết, lập tức vận chuyển chân nguyên, khôi phục thương thế, nhưng là vết thương bên trên ẩn chứa kiếm khí, đưa bọn họ chân nguyên ung dung đập vỡ tan, để hai người không cách nào khôi phục. Vân Liêu Cốc các đệ tử, từng cái đột nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhợt, chiêu kiếm đó, để cho bọn họ run như cầy sấy. Chiêu kiếm đó, đoạn tuyệt đạo tâm của bọn họ. Lý Mục Tiên Sinh, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người hướng về Lý Mục nhìn lại, biểu hiện chấn động. Này Lý Mục tu vi vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đây chính là Thánh Địa Vân Liêu Cốc trưởng lão a, sơ nguyên cảnh tu sĩ, lại bị Lý Mục một chiêu kiếm làm trọng thương. Sư phụ, sư phụ. Liễu Úy Nhi, Hoàng Chí Viễn hai người ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt tất cả đều là sùng bái, vẻ kính sợ. Sư phụ của bọn họ, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lý Mục Tiên Sinh, Vũ Văn Lạc hốt hoảng đạo, chúng ta chính là Thánh Địa Vân Liêu Cốc trưởng lão. Lý Mục cũng không để ý tới Vũ Văn Lạc, mà là hướng về phía trên hư không nhìn lại, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không ra sao, ta vừa nãy đã thu liễm mấy phần sức mạnh, là muốn ta làm thịt hai người này, ngươi mới ra ngoài sao? Mọi người một trận mờ mịt, Lý Mục đây là đang cùng ai nói chuyện? Thế nhưng có một chút bọn họ là rõ ràng, vừa nãy Lý Mục cũng không hề sử dụng toàn lực, chưa vận dụng toàn lực chính là có như vậy e sợ thực lực. Nếu là chân chính động thủ, thực lực chính là cỡ nào kinh người. Các hạ chờ một chút. Từ trong hư không đi ra một hạc phát đồng nhan ông lão, một bộ lưu vân áo trắng xuất trần thoát tục, khí tức trên người cao xa mà mờ mịt, mang theo vài phần thần bí khí tức. Cốc chủ, cốc chủ. Nhìn thấy ông lão này xuất hiện, Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích lập tức cung kính nói, người này thực sự là Thánh Địa Vân Liêu Cốc cốc chủ. Bạch Thận, Vân Liêu Cốc cốc chủ. Liễu Phi Hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây chính là tam đại thánh địa một trong Vân Liêu Cốc cốc chủ, toàn bộ kiệt thạch một vùng tuyệt đỉnh cường giả, biến hóa cảnh tu sĩ, ngươi từ sáng sớm liền núp ở nơi đó, có mục đích gì? Lý Mục nhìn thẳng Bạch Thận, Liễu Phi Hồng ba người nghe vậy, ánh mắt đều là biến đổi. Cái này Vân Liêu Cốc cốc chủ, dĩ nhiên ở vừa bắt đầu liền núp ở chỗ ấy, kính xin các hạ đừng hiểu lầm. Ta nghe nói các hạ luyện khí thuật, muốn mời các hạ đi tới Vân Liêu Cốc. Đương nhiên, Vân Liêu Cốc dành cho các hạ đãi ngộ tuyệt đối không thấp. Bạch Thận nói, nha, mời ta đi tới Vân Liêu Cốc, để Thánh Địa Cốc chủ tự mình đến, cũng thật là khí quyền. Lý Mục cười cười, ngữ khí đột nhiên biến đổi, e sợ nếu là ta không muốn, cốc chủ liền chuẩn bị mạnh mẽ ra tay, mang ta đi tới Vân Liêu Cốc đi. Không, ta không có ý nghĩ này. Bạch Thận vội vàng nói, hắn vốn là thật có ý nghĩ này. Hắn gặp được Lý Mục luyện chế vũ khí. Như vậy phẩm chất huyền quang cực phẩm huyền khí, e sợ không bao lâu nữa là có thể trở thành một tên nhất tinh khí sư. Nhất tinh khí sư, vậy cũng lấy luyện chế địa khí tồn tại, đối với Vân Lưu Cốc có trợ giúp lớn lao. Vì vậy, hắn tự mình đến, muốn tìm này một tên luyện khí sư vị trí. Bạch Thận biết được Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu trích đích tình huống, cho nên muốn để cho hai người kể cả phí tiền. Đầu tiên là diệt Liễu gia, sau đó, hắn là có thể mời mất đi Liễu gia Lý Mục. Hắn đi tới Phong Kim Thành thời gian so với Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu trích hai người đều phải nhanh hơn nhiều. Vì vậy đầu tiên là tra xét, mới biết Lý Mục chính là người luyện khí sư kia. Cũng không định đến, Lý Mục biểu hiện ra thủ đoạn hung hăng như vậy, mạnh mẽ như vậy, để hắn không thể không tiếp tục ẩn giấu đi. Ai biết, vẫn bị Lý Mục phát hiện ra. Bạch Thận cũng không mong muốn cùng Lý Mục giao thủ. Vừa nãy chiêu kiếm đó, ngay cả là hắn đều cảm giác được uy hiếp. Cái này Lý Mục tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ, ít nhất là biến hóa cảnh tu sĩ. Ta cũng không để ý ngươi là có hay không, thật không có ý nghĩ này. Lý Mục nhẹ nhàng nói rằng, ta chỉ là muốn vì đệ tử của ta quét sạch chướng ngại thôi. Bạch Thận nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, cảm giác được Lý Mục trên người vẻ này càng ngày càng khí thế mạnh mẽ. Trong lòng run rẩy, như vậy lực lượng, dĩ nhiên vượt qua chính mình. Trốn, Bạch Thận không chút do dự mà hóa thành một đạo khí lưu màu trắng. Nhanh chóng thoát đi, từ Lý Mục trên người tản mát ra khí tức. Mạnh mẽ quá đáng, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thoát được sao? Lý Mục cười nhạt, hắn chập ngón tay như kiếm, triển khai Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Kiếm khí còn chưa xuất hiện, vẻ này lạnh lẽo hàn ý chính là bao phủ toàn bộ Phong Kim Thành. Vô số tuyết bay hạ xuống, bồng bềnh làm người ta kinh ngạc. Một đạo hàn ý tùm kiếm khí xuyên thủng thời không giống như vậy. Một chiêu kiếm bay giết, xuyên thấu Bạch Thận thân thể. Bạch Thận ở giữa không trung dừng lại, trên người từ từ kết nổi lên băng, thời gian trong chớp mắt chính là hóa thành một bộ tượng băng. Khí tức hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên, thân tử đạo tiêu. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cốc chủ, cốc chủ, Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu trích kinh hãi gần chết. Đây chính là Vân Lưu Cốc cốc chủ a, biến hóa cảnh tu sĩ, kiệt thạch đứng trên tất cả cường giả một trong. Cứ như vậy, bị cái này vô danh Lý Mục một chiêu kiếm chém giết. Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người trợn mắt ngoác mồm. Vân Lưu Cốc cốc chủ cứ như vậy chết rồi. Liễu Yến Nhi nhặt về rốt cuộc là loại nào biến thái a? Đến phiên các ngươi. Lý Mục hướng về Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu trích nhìn sang, tiền bối, kính xin tha mạng. Vũ Văn Lạc hoảng hốt vội nói, đi tới, chúng ta vô ý mạo phạm, không biết tiền bối thần uy, kính xin tiền bối tha mạng. Ôn Chiếu trích lo lắng phi thường. Lý Mục lãnh đạm quét mắt hai người, tiện tay vung lên, hai đạo kiếm khí xuyên thủng bọn họ thần hồn. Đưa chúng nó cho giết chết. Cho tới Vân Lưu Cốc những đệ tử khác, ngoại trừ Lục Sướng bị giết, những người khác Lý Mục chẳng muốn động thủ. Liễu gia một hồi nguy cơ, cứ như vậy giải quyết. Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người nhìn hết thảy trước mắt, không biết nên làm gì động tác. Cao cao tại thượng Vân Lưu Cốc cường giả, cứ như vậy bị Lý Mục cho dung giải quyết. Lý Mục đến cùng đạt đến trình độ nào? Sáu gia tộc lớn nhất, còn dư lại ba cái gia tộc cũng đều quan sát được tình huống này. Từng cái run rẩy tâm nứt, sợ hãi vạn phần, các đại gia chủ lập tức bái phỏng Liễu gia. Liễu gia, trong lúc nhất thời trở thành Phong Kim Thành hiển hách nhất gia tộc. Phong Kim Thành chuyện tình truyền ra đến, Vân Lưu Cốc rất nhanh che diệt, mà đối với Lý Mục này một vị cường giả, cũng đưa tới mọi người lưu ý cùng cảnh giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.